Chương 4988, ai có thể nhìn hiểu. Trên quảng trường rất nhiều học sinh vây quanh trước khối nhàm thạch. Tại khối nhàm thạch khắc nhiều đồ án. Mỗi một đồ án là chính động tác 10 phần đơn giản. Để người ta xem xét liền biết đồ án là một môn công pháp. Thời điểm này Dương Linh vội kéo Lý Thất Xạ hướng đám người chen đầy khối nhàm thạch. Khối nhàm thạch này là Vân Nê Thượng Nhân ngồi giảng bài truyền đạo. Hôm nay nó giống như trở thành tồn tại đồ đằng của học viện. Huống chi tại khối nhàm thạch này khắc độc cấp thượng nhân lưu công pháp. Đây là Vân Nê Thượng Nhân năm đó lưu công pháp. Nghe lão sư nói đây cũng là thượng nhân tại học viện lưu duy nhất công pháp. Dương Linh vội nói với Lý Thất Xạ. Chuyện này nhắc đến cũng chẳng tưởng tượng nổi. Thượng nhân tại trong Phật Đà Thánh Điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiến tạo học viện, nhưng làm người sáng lập học viện. Thượng nhân không có vì học viện lưu lại bất luận công pháp gì, chẳng truyền thụ bất kỳ tuyệt học. Trước mắt, chỗ trên khối nhàm thạch này khắc đục lấy công pháp là ngoại lệ duy nhất. Chuyện như vậy để hậu nhân nhớ đến, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, học viện đã vàng danh thiên hạ, mà lại trăm ngàn vạn năm đến nay, học viện đã từng cái, ra từng cách tồn tại vô địch. Có đạo quần, có thiên tôn, có chân thần, các loại. Chính là một cách tỏa Vân Nê học viện danh hưởng bát hoang như thế. Bản thân thượng nhân lại chưa từng vì học viện lưu một chiêu nửa thức công pháp. Quả thực là sự tình để sau không có cách nào tưởng tượng, cũng là sự tình thế này để hậu nhân nói chuyện say sưa, là đề tài lớn nói chuyện. Dù hắn chưa cho học viện lưu công pháp bí kíp, nhưng hắn tại học viện cất giữ công pháp tàng thư tuyệt đối là toàn bộ bát hoàng số 1 số 2. Học viện công pháp bí kíp có thể nói là bao quát vạn tượng, đến từ bát hoàng vạn giáo. Tại đây, ngày đầu tiên khai giảng, bao nhiêu đại giáo cường quốc vô địch cường đại đưa đến công pháp bảo điển, như uy danh hiển hách Trần Tiên Kiếm, Thần Dương Thế Gia, Sư Hống Quốc Chính Nhất Giáo, Phật Đà Thánh Địa cũng là từng đưa đến Phật Đà Lục Đạo cường đại nhất của tông mình. Với giảng thượng nhân thế nhưng là cưỡng ép đoạt lấy thổ địa, Phật Đà Thánh Địa thành lập học viện, nhưng thánh địa lại y nguyên đưa đến Phật Đà Lục Đạo do đạo quân sáng tạo. Đây chính là tuyệt học chấn sơn của Thánh Sơn, danh xưng cử thế vô địch, nhưng Phật Đà Thánh Địa lại đem nó đưa vào học viện. Lúc đó đạo quân cũng chính là Mai đạo quân cũng đem chính mình sáng tạo tuyệt thế công pháp đưa đến. Phía sau cùng từng cái vị ở học viện tốt nghiệp đi ra hạng người vô địch cũng từng tới đưa công pháp chính mình vào, tỉ như Tam Chân đạo quân, Thiên Phật đạo quân, Thôn Thiên đạo quân, từng vị hạng người vô địch tại sao chứng minh công danh toại đều là đặt một chút công pháp tuyệt thế đưa vào học viện. Tuyệt thế công pháp tới từ bát hoàng vạn giáo để đặt vững địa vị học viện độc nhất vô nhị. Mà Vân Nê thượng nhân làm người sáng lập học viện, vẹn vẹn tại khối nhàn thạch này lưu một môn công pháp, đơn giản là một môn công pháp hay không còn chưa biết được. Nhưng cũng là hắn duy nhất lưu lại tu đạo có liên quan đến công pháp. Chính bởi vì chỗ nhàm tạch này có các đồ án của thượng nhân lưu lại. Học viện lịch đại học sinh đều đến đây chiêm ngưỡng. Đương nhiên rất nhiều học sinh đến muốn lĩnh hội công pháp, muốn phỏng đoán ảo diệu bên trong. Bởi vì truyền ngôn nói học vận nề tượng nhân các công pháp trên nhàm tạch này là một cái tuyên cổ vô song công pháp cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc này nhiều học sinh vây quanh khối nhàm thạch phỏng đoán, có người bắt chước động tác trên đồ án, cái này đến cái khác đi khoa tay. Mặc kệ hắn đi bắt chước thế nào, đều cảm thấy những động tác này là động tác đơn giản, không ý nghĩa mà thôi. Cũng có học sinh suy nghĩ một chút chi tiết trên đồ án, bọn hắn cho rằng công pháp đều là dấu tại phía trên chi tiết không người biết. Nhưng mặc kệ thế nào suy đoán đều không có chỗ nào phát hiện. Cái này thực là công pháp sao? Tự nhiên lưu lại chính là công pháp cử thế vô địch sao? Có người cẩn thận nghĩ bát trước không thu hoạch được gì, không khỏi hoài nghi. Cái này khó nói. Thực tế không chỉ bởi hắn hoài nghi, một số học sinh các ít cũng nội tâm không khỏi dao động bởi không thu hoạch được gì. Nếu những đồ án này không phải thượng nhân lưu lại xuống tới nói, vậy sớm đã để người ta cho rằng bất quá chỉ là động tác một chút dám chó không kêu. Vậy chỉ bất quá là vẽ xấu mà thôi, hoặc là chẳng qua là cố lộng huyền hư. Nhưng hết lần đến lần khác là thượng nhân lưu lại đồ án để người ta không dám nói đây là dám chó không kêu. Vẽ xấu chi tác, cố lộng huyền hư. Dù sao năm đó thượng nhân ở đây giảng bài, tất cả các loại nhân vật tồn tại đỉnh cao đều cùng kính ngồi dưới nghe. Ai dám cho rằng đồ án này là cố lộng huyền hư? Có lẽ góc độ chúng ta không đúng. Có học sinh suy nghĩ nửa ngày không thu hoạch được gì đành là nói thầm. Không nên quên, thượng nhân là phàm nhân không trường góc độ của hắn đã tu luyện không có giống chúng ta. Lời này có lẽ có đạo lý, không chừng đây chỉ là động tác dưỡng sinh mà thôi. Nội tâm học sinh dao động cũng cảm thấy cái này có khả năng không phải là môn công pháp, nhưng lại không dám nói thẳng. Một học sinh lớn tuổi lắc đầu. Đây chẳng phải động tác dưỡng sinh gì, là công pháp thâm ảo không gì sánh được. Từng có đạo quân nói qua, nếu có thể lĩnh hội đồ án này, vậy liền là tồn tại nắm giữ đại đạo chân lý. Lấy như vậy để cho học sinh người nhìn ta nhìn ngươi, ngay cả đạo quân đều nói vậy, vậy đây chính là quyền uy tuyệt đối. Bọn hắn coi như tiền vũ lại cao cũng không có tư cách đi chất vấn đạo quân. Vậy vạn cổ tới này có người tam ngộ được bộ công pháp này sao? Có học sinh kinh nghi bất định, nhìn đồ án trên tảng đá không khỏi tò mò nói. Chưa nghe nói qua, cuối cùng vị học sinh lớn tuổi này trầm ngâm một chút nói xa. Bất quá ta nghe Hạ Hầu lão sư nói qua, năm đó thiền Phật đạo quân, đại đạo đã thành, Đằng Lâm đạo quân từng về đây đứng tại trước nham thạch cực kỳ lâu lĩnh hội đồ án trên nham thạch. Thiền Phật đạo quân sao? Nghe qua thiền Phật đạo quân tên này khiến cho học sinh không gọi an tĩnh lại. Phật Đà Thánh Địa chính là một môn tứ đạo quân truyền thừa. Thiền Phật đạo quân là đạo quân thứ ba, nhưng có người nói hắn lại là đạo quân cường đại nhất, độ cao thành tựu thậm chí siêu việt thủy tổ Phật Đà đạo quân. Tại Phật Đà Thánh Địa một câu nói như vậy, Phật Đà đạo quân Phật lý thứ nhất, kim sử đạo quân bình và thứ nhất, thiền Phật đạo quân đạo hạnh thứ nhất. Đời sau thời điểm có người đánh giá đạo quân, thậm chí nói Phật Đà đạo quân đạo hạnh có lẽ là vào top 10 vạn cổ đạo quân. Nghe đồn nói thiền Phật đạo quân đấy chính là người tu luyện thành Phật thiền, đại đạo tinh ảo vô song. Một số học sinh sợ hãi thán phục nói ra, chỉ sợ thiền Phật đạo quân đã tìm hiểu pháp này đi. Vô thượng tứ thiền thành Phật thiền nhà. Ngay như vậy không ít học sinh không khỏi là thán phục một tiếng. Thiền Phật đạo quân là một cái thế tử Phật Đà Thánh Địa, tuổi nhỏ từng nhập học viện tu đạo, nhưng thiếu niên kỳ duyên nhận được đạt đến thiền thư trong truyền thuyết vô thượng tứ thiền trì thành Phật thiền, cuối cùng tu được đạo quân trở thành vô thượng thiền Phật kinh diễm vô song. Nói như vậy thiền Phật đạo quân nhất định là tìm hiểu những đồ án này đi. Có học sinh cũng nhịn không được hỏi. Nhất thời tất cả học sinh không khỏi nhìn qua vị học sinh lớn tuổi, mọi người cũng muốn biết đáp án. Dù sao đồ án trên nham thạch này tựa hồ trăm ngàn vạn năm nay không có người lĩnh hội. Nhất định là tìm hiểu đi, cái này dù sao cũng là đạo quân nhà người tu luyện thành Phật Thiên A. Cũng có học sinh thì tao nói, tại phía dưới mọi người chú mục, vì học sinh lớn tuổi này không khỏi cười khổ nhẹ lắc đầu. Ta cũng không biết, chỉ nghe Hạ Hầu lão sư nói, năm đó thiền Phật đạo quân tại trước nham thạch 3 ngày 3 đêm dừng cuối cùng rời đi, điểm duy nhất chỉ nói một cái câu rượu quá tay rồi không có nói gì khác. Ngay học sinh lớn tuổi này, học sinh tại đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết thiền Phật đạo quân tuột cùng hay không lĩnh hội được đồ án trên nham thạch. Rượu quá tay có học sinh không khỏi tinh tế thưởng thức ngẫm hai chữ cuối cùng không khỏi nói, đây là lời ca ngợi hoặc là lời sợ hãi tán phục. Nói rõ, thiền Phật đạo quân đã tìm hiểu ảo siêu đoán này, chít đọc hiểu được. Vân Nê thượng nhân nhất định là muốn cầu thông đồ án này, nói cho đời sau một chút gì. Liền xem như thiền Phật đạo quân tìm hiểu, hắn cũng không có cơ hội nói cho hậu nhân cuối cùng đây là thứ gì. Tất cả mọi người là nhìn nhau một chút, Lý Thất Dạ xem một chút đồ án tảng đá, cũng không khỏi lộ ra dáng cười, nụ cười của hắn càng ngày càng đậm, tổ hồ đang thưởng thức kiệt tác chỉ bất quá, không nói ra mà thôi. Mà Dương Linh nhìn đồ án trên tảng đã không khỏi án chiếu lấy động tác trên đồ án khoa tay đứng. Nàng, cái này đến cái khác khoa tay 10 phần nghiêm túc, đương nhiên là bắt trước động tác, cũng không chỉ có nàng một người, không ít học sinh cũng vậy. Nhưng Dương Linh khoa tay nhiều lần đến không có tu hoạch. Ai, Cũng không biết trong những đồ án này cất dấu gì, ta đem nó là vẽ xuống nhưng một chút tác dụng đều không có. Cuối cùng Dương Linh không khỏi thán phục một tiếng, mặt đau khổ không thể làm gì. Thực tế, nàng sớm đem những động tác này nhớ kỹ thuộc lầu, nhưng là không có một chút điện tác nào. Chương 4989, quá dễ dàng. Nhìn Dương Linh mặt đau khổ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ, lắc đầu nói: coi như người có khoa tài hơn trăm ngàn vạn lần, phỏng đoán trăm ngàn vạn lần cũng không có khả năng lĩnh hội ảo diệu đồ án này. Vì cái gì? Dương Linh cặp mắt nước tăng thêm không khỏi trợn trừng tò mò hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói: bởi đồ án này không phải viết cho người xem, không phải viết cho các người nhìn, mà là viết cho người khác nhìn. Viết cho ai? Dương Linh không khỏi hiếu kỳ hỏi. Người thế nào mới hiểu đồ án này đâu? Người thẳng tới đại đạo áo nghĩa. Lý Thất Dạ nhìn đồ án trên tảng đá không khỏi lộ dáng cười kỳ diệu. Tóm lại, nụ cười hắn 10 phần kỳ diệu, thậm chí nói không có cách nào dùng bút mà hình dung. Tóm lại cho người ta có cảm giác 10 phần đặc biệt, tựa hồ hết thảy trong lòng không nói. Dương Linh không khỏi bị sáng cười hắn hấp dẫn, nhịn không được hỏi: vậy thiếu gia thì sao? Thiếu gia nhìn hiểu sao? Có thể nhìn một chút đầu mối sao? Nhìn hiểu? Lý Thất Dạ nhìn đồ án trên tảng đã lộ ra dáng cười 10 phần phơi phới, lời thuận miệng lập tức hấp dẫn sự chú ý học sinh tại đây, lập tức mắt rơi trên người hắn. Lúc đầu trước đó hắn cùng Dương Linh nói chuyện không người chú ý, dù sao ở đây tụ tập ngàn học sinh, nhiều học sinh top 5 top 3 trao đổi lẫn nhau, thanh âm nhau nhau ầm ĩ. Mọi người đem lực chú ý vào đồ án vân nê thượng nhân lưu lại, không bao người chú ý tới hai người. Nhưng thời điểm này khi mà thanh âm hắn nói nhìn hiểu, lời thuận miệng nhìn, nhưng lại dường như là sấm sét trong đám người nổ tung, lập tức hấp dẫn lấy lực chú ý của học sinh. Tất cả học sinh là hướng Lý Thất Dạ nhìn. Nhất thời, tất cả học sinh nhìn hắn, ngay cả Dương Linh là một mắt trợn trừng nhìn xem Lý Thất Dạ. Bởi nàng cũng không phải tin tưởng, nàng thái độ là nửa tin nửa ngờ. Hắn là ai? Không ít học sinh nhìn Lý Thất Dạ không nhận ra, càng chưa từng gặp. Chính là gia hỏa cưỡi heo tới. Lý Thất Dạ tới học viện, nhiều học sinh là gặp hắn, nên đối với hắn ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên tại Vạn Thú Sơn, học sinh gặp qua hắn không phải đặc biệt nhiều. Nguyên lai là hắn. Nghe đến gia hỏa cưỡi heo tới, nhiều học sinh lập tức hoảng nhiên, xem như chưa từng gặp hắn đều là nghe qua đại danh. Tại hiện tại học viện đại danh Lý Thất Dạ cưỡi heo tới là hết sức vang dội, cơ bản là học sinh đều nghe qua. Hắn lai lịch gì cũng dám nói quá không biết ngượng. Có học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, hắn mà cũng dám nói là nhìn hiểu đồ án này. Cái này không trách học sinh học viện hoài nghi, dù sao vạn năm tới nay học viện thượng nhân lưu lại đồ án không người tìm hiểu tới. Hiện tại một cái vô danh tiểu bối gia hỏa cưỡi heo tới nói là nhìn hiểu đồ vật đồ án, bất kỳ người nghe đều là thấy lời này là nói bậy. Hắn từ Vạn Thú Sơn tới, có học sinh nhìn hắn thần thái mấy phần cẩn thận nói thầm: hắn là tại Vạn Thú Sơn triệu hoán ngàn vạn hỗn độn nguyên thú, chu diệt 10 vạn đại quân máu tươi thành sông, làm kẻ hung ác. Người học sinh này đi qua Vạn Tú Sơn, thời điểm tại Sơn Cốc gặp Lý Thất Dạ, lừa giết 10 vạn đại quân. Thượng đại nhân bọn hắn, ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, với hắn mà nói là một màn huyết tinh rõ mồn một trước mắt. Ta từng nghe lão sư nói qua, có lão sư gọi hắn là thập vạn đại sơn tri tử, là rừng rậm tri tử sinh trưởng ở địa phương. Tại một học sinh khác không gọi nói thầm, nhưng cũng có học sinh từng tại Vạn Tú Sơn gặp qua hắn xem thường nói. Nơi này cuối cùng cũng không phải Vạn Tú Sơn, đây chính là thượng nhân lưu lại vạn cổ ảo diệu. Thế nào khả năng bị một cái sơn giã tiểu tử phá giải? Chỉ sợ hắn ngay cả công pháp đều là không có luyện qua mấy môn, làm không tốt hắn tu luyện công pháp khó mà đến nơi thành ngã. Một ít học sinh không khỏi nghị luận lên, dù sao nơi này học viện không phải Vạn Tú Sơn. Thiếu gia thật nhìn hiểu. Dương Linh một đôi mắt nước tăng thêm trợn trừng nhìn Lý Thất Dạ nói: thiếu gia xem hiểu một bức họa nào, hoặc hiểu cách tiểu động tác nào? Là không dám ném lời quá vẹn toàn, chỉ hỏi xem hiểu chỗ nào. Dù sao trăm ngàn vạn năm đến nay không ai lĩnh hội ra đồ án của thượng nhân, Còn Lý Tất Dạ thoáng xem hiểu một bức đồ án vẹn vẹn một tiểu động tác là 10 phần không thể tầm thường. Bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, hạng người kinh tài tuyệt diễm là không thể tìm hiểu đầu mối. Như Lý Tất Dạ nhìn ra mánh khóe, dù vẹn vẹn một tia cũng là 10 phần kinh tài tuyệt diễm. Toàn bộ đều có thể hiểu. Hắn nhìn đồ án trên tảng đá tùy ý lên tiếng. Toàn bộ hiểu, Dương Linh không khỏi nghẹn ngào kêu to. Nàng không phải là cố ý, bởi Lý Tất Dạ thuận miệng nói đều hiểu. Sao mà nàng không thất thố? Biết rằng trong ngàn vạn năm từ xưa tới nay, có ai hiểu? Có lẽ là thiền Phật đạo quân là ngoại lệ. Hiện tại Lý Tất Dạ một cái vô danh tiểu bối dám nói toàn bộ hiểu. Không có khả năng, Lý Tất Dạ lời ra lập tức để các học sinh phản bác. Thế đây tuyệt đối là chuyện không thể. Hắn không khỏi hừ lạnh, trăm ngàn vạn năm tới nay đều không ai chưa để lĩnh hội được đồ án, thậm chí một hai bức. Loại người tuyệt thế vô song toàn bộ có thể nhìn hiểu nói cái gì, cứ cho rằng ngươi là thiền Phật đạo quân à. Cái này sao có thể, nghe nói năm đó thượng nhân đập xuống những đồ án này, kiếm thần cũng xem không hiểu. Hướng thượng nhân chỉnh giáo, thượng nhân là chỉ mỉm cười không nói. Người cũng đã biết, tại thời đại kia, kiếm thần đại biểu cho cái gì sao? Một cái học sinh khác cơ bản không tin tưởng Lý Tất Dạ có thể hiểu. Thực tế tại đây không ai tin tưởng, bởi cái này cơ bản là chuyện không thể. Người chân chính hiểu đoán này chỉ một cái là thiền Phật đạo quân. Lý Thiếu Gia nói không được lung tung. Có học sinh từng ở Vạn Thú Sơn xuất hiện tốt bụng nhắc nhở hắn một câu nói. Có mấy lời thật không thể tùy tiện nói. Nơi đây dù sao cũng là học viện, không phải Vạn Thú Sơn. Trong Vạn Thú Sơn tùy tiện nói một chút không phải không có người nghe được, nhưng mà học viện bí mật khó giữ. Nếu mà nhiều người biết có lẽ đưa đến phiền toái không cần thiết. Những học sinh này dù không tin hắn hiểu được đồ án cũng coi như là một mạng hảo tâm. Tại đây người không có thực lực lại muốn khoác lác nhìn hiểu đồ án, vậy là phiền phức tìm tới cửa. Đúng vậy à, ngươi ở Vạn Thú Sơn khoác lác đây cũng là ngươi thổi thôi, tối đa chỉ là thổi cho những vi cầm thẩu tú nghe. Chỗ này khoác lác chính là phải chịu trách nhiệm, cho phiền phức chính người rước họa vào thân. Về sau cái việc thổi ra châu này thiếu liền tốt. Có học sinh nói tầm một tiếng xem tường, nhất thời mọi người nhao nhao chất vấn hắn. Và hắn là cho rằng Lý Thất Dạ trả qua khoác lác. Có người cười lạnh thần thái với Lý Thất Dạ mấy phần khinh thường. Có học sinh xem thường dù sao là vẹn vẹn khoác lác không cần thiết để trong lòng. Thiếu gia năm đó ngay cả kiếm thần cũng không hiểu. Dương Linh đành là nhẹ nhắc nhở Lý Thất Dạ. Nàng không ác ý ngoài. Nàng đối với Lý Thất Dạ có thể nhìn hiểu độ án. Nội tâm nửa tin nửa ngờ. Nếu nói Lý Thất Dạ có thể hiểu một hai bức trong đó hoặc động tác nội tâm nàng vẫn tin. Nhưng nếu nói tất cả đều hiểu, nàng nửa tin nửa ngờ. Dù sao vạn cổ tới nay có ai chân chính hiểu những đồ án này? Chỉ có thể là thiền Phật đạo quân. Cho nên Dương Linh nói câu này không có ý tứ khác, vẹn vẹn nhắc nhở Lý Thất Dạ một chút, miễn cho các học sinh hoài nghi hắn. Chuyện này có đáng gì? Tượng nhân biểu đạt ý tứ đó là 10 phần ngắn gọn mà thôi. Lý Thất Dạ từ đoán trên nham thạch thu hồi ánh mắt, túy nở nụ cười. Hắn không có nhìn người khác một chút, lời này vẹn vẹn thuận miệng nói ra. Lời hắn thuận miệng ra lập tức đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khẩu khí thật lớn, có học sinh liền là bất mãn nói. Cái này không khỏi quá cuồng vọng tự đại. Đây là Vân Nê thượng nhân lưu xuống vạn cổ huyền bí. Người nói 10 phần ngắn gọn là tuyệt đối với tiền hiển bất kính. Người này quá khoa trương, tại học sinh xem thường cũng không khỏi nhào nhào lắc đầu. Thấy Lý Thất Dạ lời này quá cuồng vọng, ngay cả tiền hiền đều đắc tội. Tại à, ta tưởng ai khoác lác, nguyên nay từ Vạn Thú Sơn chạy tới đứa nhà quê kia. Tại thời điểm học sinh nhau nhau cho rằng Lý Tất Dạ khẩu khí quá lớn, cho rằng hắn với thượng nhân bất kính, một cái tiếng cười vang. Mọi người nhìn chỉ gặp mấy cái đồng học kết bạn tới, cầm đầu là Trương Trường Vũ, tại Vạn Thú Sơn cùng Lý Tất Dạ kết tủ kết oán. Tiểu tử chỉ sợ người không biết Vân Nê thượng nhân đại biểu cho gì à. Hắn tới gần nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cười lạnh lạnh lùng. Thượng nhân là tổ sư học viện chúng ta, càng là tồn tại vạn cổ tới nay ghê gớm nhất, kinh diễm vô song. Người dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói quá không biết ngượng, là với sư tổ chúng ta bất kính, với học viện bất kính. Chương 4990, một tấm ghế đập tới. Trương Trường Vũ vừa ra chụp mũ cho Lý Thất Dạ bất kể thế nào, trước chụp mũ xong để cho mình đứng thế thượng phòng. Người nói hừa nói vượn cái gì đó? Dương Linh cũng không có phải đồ đần. Nghe Trương Trường Vũ chụp mũ, nàng biết tình huống với Lý Thất Dạ không ổn, lập tức quát. Trước mặt mọi người, Dương Linh quát, lập tức để Trường Trưởng Vũ mặt khó coi cực đỉnh, lập tức đỏ lên. Hắn vốn là 10 phần ưa thích, nhưng Dương Linh vì giữ gìn Lý Thất Dạ lại khắp nơi cùng hắn gây khó dễ, thực là sự tình làm hắn thấy cỡ nào khó chịu. Quận chúa, ta nói cầu cầu là tình hình thực tế, hắn nói quá không biết ngượng, chửi bới thủy tổ học viện chúng ta, làm học sinh học viện đương nhiên có trách nhiệm giữ gìn tôn nghiêm. Hắn trầm giọng nói, quận chúa khắp nơi giữ gìn họ Lý này, đây là ý gì? Hắn cũng chẳng phải học sinh Vân Ni học viện. Tại đây không ít học sinh nhìn nhau một chút, có học sinh thấp giọng nghị luận vài tiếng. Xem ra lời hắn thật là mượn đề tài này để nói chuyện chính mình. Lý Thất Dạ không có nói lời chửi bới gì, đơn giản là Trương Trường Vũ chụp mũ hắn. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ. Thời điểm này ai nấy đều thấy được Trương Trường Vũ hướng Lý Thất Dạ tới. Điều này là làm cho không ít học sinh nở nụ cười. Đương nhiên không có học sinh nào bảo vệ Lý Thất Dạ chủ trì công đạo, dù sao bọn hắn với hắn chẳng có tình. Dù sao cũng chẳng phải học sinh Vân Ni học viện, huống chi Trương Trường Vũ dù sao cũng xuất thân quý tộc. Cho thể diện mà không cần. Dương Linh lập tức biến sắc quát một tiếng nói, đã có người chủ tâm cùng chúng ta làm khó dễ, để ta giáo huấn người, nhìn xem ngươi hay không có tiến triển. Nó rời là binh khí rời tay. Nàng đột nhiên báo nổi, lập tức để Trương Trường Vũ không khỏi lùi sau mấy bước. Khi lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, thanh màu gan heo, thái độ Dương Linh để hắn càng khó chịu. Rất nhiều người đồng học biết hắn ưa thích Dương Linh. Hiện tại, nàng vậy mà, vì cái Lý Thất Dạ tiểu tử sơn giá trở mặt, thậm chí không tiếc muốn cùng hắn động thủ. Cái này sao không để hắn khó xử, khiến cho hắn trước mặt đồng học khác không ngẩng đầu lên được. Nhất thời hắn tức giận đến run rẩy, không khỏi hàm hàm nhìn Lý Thất Dạ, mắt phun lửa, đem nộ khí chuyển trên thân Lý Thất Dạ. Tiểu sư tỷ cần gì, Trương Vũ cũng không nói sai gì. Thời điểm này một thanh âm vững vàng hữu lực vang, mọi người thuận theo thanh âm nhìn một cái học sinh niên kỷ so với Trường Vũ lớn hơn không ít tới. Sau khi người học sinh này đi theo không ít đồng học, những học sinh này dung mạo tuấn lãng, cử chỉ quý khí, mặc một thân trường bào mạ vàng, lộ ra khí chất tôn quý, để các xem biết là sống tại nhà quyền quý. Tiểu vương ra tới, nhìn thấy người học sinh này đi đến, ở đây không ít học sinh nhào nhào cùng hắn chào hỏi. Nhìn ra được người học sinh này tại học viện có giao tiếp không tệ. Nghiêm sư huynh, thấy người học trưởng tới, Trường Trường Vũ vội hỏi. Nghiêm Tĩnh Hiên, thấy người học sinh Dương Linh mặt thay đổi, hừ một tiếng không choán thể diện. Học sinh này so với Dương Linh cùng Trường Vũ cao hơn một giới, thực lực đều mạnh hơn không ít. Quan trọng hơn, hắn xuất thân Nghiêm gia là một thế gia, phụ thân là công huân kim sử vương triều, vương gia huân tước, thực lực cường hãn. Quan trọng, hắn trong gia tộc chính là đứng về thái tế phái kim sử vương triều, lập tức ảnh hưởng 10 phần lớn, có thể nói là có chỗ dựa đủ cường đại. Hắn tới gần đánh giá Lý Thất Dạ, nhàn nhạt nói, vì đấy nhất định là tới từ Vạn Tú Sơn Lý Thiếu Gia. Lý Thiếu Gia xuất thân từ Vạn Tú Sơn có lẽ nhiều quy củ không hiểu, nhưng ta học viện liền là tuân thủ, mong Thiếu Gia có thể hạn chế một hai. Ta chính là quy củ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói đến 10 phần túy. Lời hắn thúy ra lập tức để học sinh tại đây không khỏi mắt choáng váng. Ai cũng nghe được Tĩnh Nhiên lời này cảnh cáo hắn, cho Trương Trường Vũ giữ thể diện, nhưng hiện tại lời hắn ra còn tính là khách khí. Lý Thất Dạ một chút cũng chẳng nề mặt hắn, trực tiếp một câu ta là quy củ, như vậy là tương đương một cái tát hung hăng vào mặt, khiến cho Tĩnh Hiền không khỏi bị nó biến sắc, mặt lạnh không ít. Dù sao thực lực hắn mạnh, xuất thân cao quý, tại học viện đồng học dám trực tiếp không cho hắn thể hiện thể diện không nhiều, huống chi một cái tiểu phu từ Vạn Thú Sơn. Học sinh nghe lời Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ lắc đầu, tiểu tử này không khỏi quá phách lối, học viện cũng đâu phải địa phương hắn có thể hoành hành. Hắn là một cái sơn giã tiểu tử Vạn Thú Sơn, thế nào lý giải đương kim sử vương triều là loại thế lực đỏ sức cảnh lá đàn chen, khó gỡ phức tạp. Nếu hắn không tức thời cuốn vào trong đó, chỉ sợ thịt nát xương tan. Cũng có học sinh lớn tuổi nói thầm, bởi gia tộc Nghiêm Tĩnh Hiền còn họ đứng tại thái tế phái này, mà gia tộc Trường Trưởng Vũ cũng là xuất thân tử thái tế phái, đương nhiên là giúp đỡ lẫn nhau. Khẩu khí lớn, Trường Trưởng Vũ không khỏi quá to, người tính là gì dám tại học viện chúng ta nói quá không biết ngượng, tự tìm chết. À một tiếng hét thảm, Trường Trưởng Vũ lời chưa xong, trên trời tối đen một cái cự vật nện xuống, phanh một tiếng dưới Trương Trường Vũ ngay cả tránh đều không thể thoát khỏi, tại chỗ bị lện trên thân. Tại giữa tiếng gào thét thê thảm, nghe tiếng răng rắc xương vỡ vàng, trên thân hắn không ít xương cốt bị lện thành đoạn. Mà người định nhãn chỉ gặp đại thủ Lý Thất Dạ thù lại, vốn là bày trên một cái tảng đá chiếc ghế, nặng nề đập trên thân Trương Trường Vũ, nện tới hắn toàn thân máu chảy ròng ròng. Chiếc ghế đá này thế nhưng là ghế của Vân Nê Tượng Nhân ngồi qua, với học viện tới nói ý nghĩa không thể coi thường, hiện tại lại hung hăng đập vào người Trương Trường Vũ, nện đến hắn máu tươi tung tóe, người xương cốt đều bị nện nát. Không ít học sinh lập tức trở lấy lại tinh thần, mọi người không thấy rõ chiếc ghế này là thế nào nện trên thân Trương Trường Vũ. Người muốn làm gì? Nghiêm Tĩnh Hiên một tiếng hét lớn đang muốn xuất thủ. Không vội, không vội. Thời điểm hắn muốn ra tay cứu Trương Trường Vũ, Lý Thất Dạ đã một cước giẫm trên mặt Trương Trường Vũ. Hắn dừng bước sợ ném chuột vỡ bình, sợ chính mình tiến tới lập tức Lý Thất Dạ đạp nát vỡ đầu Trương Trường Vũ. Ở đây không ít học sinh lập tức tỉnh mộng, bởi hắn xuất thủ không có dấu hiệu gì đột nhiên bão nổi. Nhất thời nghĩ không đến hắn mà vùng ghế đá của Vân Nề Thượng Nhân hung hăng nện trên người Trương Trường Vũ. Nghĩ một chút, tại học viện ai dám mà di chuyển ghế đá thượng nhân, nhưng hắn không những không kiêng kỵ. Mọi người đây lấy lại tinh thần, ghế đá đã nện trên Trương Trường Vũ đến máu tươi tùng tóe. Tiểu tử này không khỏi quá ác độc, một lời không hợp lại đột nhiên đập chết người. Có học sinh không khỏi nói tầm một tiếng, liền xem như động thủ cũng tra hỏi một tiếng, cái này không khỏi không quang minh lỗi lạc. Người không hiểu rõ tiểu tử này, học sinh từng qua Vạn Tú Sơn lắc đầu, dù đạo hạnh hắn chẳng ra sao, nhưng hắn tuyệt làm tâm ngoan thủ loạt. Tại thời điểm tại Vạn Tú Sơn mưu hại 10 vạn đại quân, máu chảy thành sông, ngay cả con mắt được chẳng nháy một chút, nên cảm thấy giết chết một cái Trương Trường Vũ hắn à, con mắt nháy một chút không. Vậy cũng đúng, tiểu tử này thật là nhân vật hùng ác. Một số học sinh khác không khỏi là cười khổ một cái nói xa. Bất quá nơi đây đâu phải là Vạn Tú Sơn, một khi thọc giọt lớn chỉ sợ hắn cũng không có kết cục tốt. Người muốn làm gì? Lúc này Trương Trường Vũ bị Lý Thất Dạ đạp trên mặt, không khỏi là vừa sợ vừa giận hét lớn. Lý Thất Dạ chỉ lãnh đạm nhìn hắn một chút, nhàn nhạt nói, cái này vẻn vẹn là một cách cảnh cáo, lần tiếp theo dám trước mặt ta nói hiệu nói vượn là tử kỳ của ngươi. Ngươi! Trương Trường Vũ không khỏi gầm thét, nhưng hắn không có nói xa. Lý Thất Dạ một cước giẫm trên miệng hắn, lập tức nói không ra lời để cho mặt đỏ lên. Hắn nổi giận không gì sánh được, nhưng trước mặt học sinh bị Lý Thất Dạ giẫm trên mặt là vô cùng nhục nhã. Đủ rồi! Nghiêm Tĩnh Hiên không khỏi là gầm một tiếng nói, người không khỏi quá mức, quá phách lối, nơi này là Vân Nê học viện. Vân Nê học viện thì thế nào? Lý Thất Dạ chỉ nhìn hắn một cái nói, đối với ta mà nói chỗ nào đều thế. Ngươi! Nghiêm Tĩnh Hiên không khỏi là tức mặt đỏ bừng, nghĩ không tới Lý Thất Dạ chẳng cho thể diện trước mặt mọi người trực tiếp phản bác hắn. Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, thu chân xoay người rời đi. Dương Linh lấy lại tinh thần vội đi theo. Nghiêm Tĩnh Hiên nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ không khỏi lộ sát ý. Tiểu tử này động tác vừa rồi có điểm động tác đồ án trên nham thạch. Tại hắn sau khi đi xa, một học sinh thiên phú rất cao lấy lại tinh thần thì tào nói, hắn cảm thấy kỳ quái, Lý Thất Dạ vừa rồi động tác đưa tay lấy cái đá quả nhìn rất quen mắt. Không thể nào! Có học sinh nghe vậy lắc đầu, hắn luyện thế nào cũng không luyện, sao có thể khiến cho động tác trên đồ án nham thạch. Cái này chỉ sợ trùng hợp, động tác trên đồ án nham thạch này bằng hắn một cái sơn giá tiểu tử sao có thể hiểu. Không có đồng học tin tưởng động tác Lý Thất Dạ bắt nguồn từ đồ án nham thạch. Chương 4991, Vạn Lô Phòng. Lý Thất Dạ rời đi Ngộ Đạo Phòng, Dương Linh vội theo hắn đến Vạn Lô Phòng tham quan. Vạn Lô Phòng xem như một tòa chủ phòng lùn nhất, nhưng nó lại là tráng kiện nhất. Từ xa nhìn lại, nó giống như cự đại hồng lô, thô to không cách tưởng tượng, chiếm diện tích gần ngàn dặm rộng, giống như một cái tòa núi lửa lớn vô cùng, đỉnh núi nằm miệng núi lửa. Còn chưa có đạt tới, Vạn Lô Phòng xa xa nghe được cái thanh âm đình tài đình đình đàng đàng rèn sắt, nghe được từng chậm thanh âm đình đình đàng đàng, để người ta tưởng rằng đây là đi nhầm địa phương thế nào. Tại học viện nơi này càng giống như phố rất sầm uất, nhưng cái này hoàn toàn xác thực là học viện Vạn Lô Phòng, là trong 9 đại chủ phòng, là địa phương học viện thích nhất, bởi mọi người thuận tiện rèn đúc các nơi binh khí cho chính mình. Đến gần Vạn Lô Phòng, cảm nhận được một cái cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Dù đói, cỗ sóng nhiệt này không phải đặc biệt nóng bỏng, thời gian lâu dài tựa hồ khiến người ta cảm thấy thân thể mình muốn đốt cháy, giống như hỏa diễm huyền diệu không gì sánh được tại thân thể mình xông ra, đem mình đốt cháy đến không còn một mảnh. Bởi sóng nhiệt đặc biệt để người ta trên Vạn Lô Phòng không phải thư thái, y nguyên để nhiều học sinh bất luận để chế tạo binh khí hay rèn luyện bảo vật. Tại đây, thềm đá cuồn cuộn diên mà lên, từng bậc đá bao gồm một vòng leo lên. Tại thềm đá thường là một đoạn khoảng cách, có thể thấy một cái miệng lò đào nhập ngọn núi, trong lò bốc diễm hỏa mỗi một cái miệng lò không giống, có lò diễm hỏa thuần thanh, có lò xích hoàng, có lò không màu, chính là cuộn diên lấy thềm đá mà lên. Từng cái miệng lò xuất hiện trên núi, một mực là cuộn dài trên đến đỉnh. Nếu cẩn thận đi đếm không chừng thực chính là 10.000 cái miệng lò. Nhiều miệng lò như vậy để lịch đại danh tự Vạn Lô Vòng. Chúng ta tới Vạn Lô Vòng, Dương Ninh dừng chân tại đây, nói với Lý Thất Xả. Nơi đây là lai lịch kinh thiên, chuyến ngôn nói, học viện thủy tổ sáng tạo ra Vân Nê học viện từ trong cái tuyền cổ tàn phá chi địa, kéo về một tòa thần phong, đốt đến thần hỏa trong lô vòng, trung đào vạn lô, lấy thuận tiện cho hậu tế, học sinh tạo luyện bình khí. Đứng tại chân núi Vạn Lô Phòng, cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, chân đạp bùn đất, không cần con mắt đi xem, cảm thụ nó hết thảy Lý Thất Xả rõ ràng trong lòng. Đích thực là một ngụm lô tốt. Lý Thất Xả lại nhàn nhạt nở nụ cười nói, thực là lô tốt. Vạn Lô Phòng chúng ta đương nhiên là khó lường, nghe lão sư nói, trong ngàn vạn năm tới nay không biết bao người muốn mượn Vạn Lô Phòng chúng ta tạo bình khí. Chỉ bất quá, người có thể tại Vạn Lô Phòng chúng ta luyện bình khí là lác đác không có mấy. Nghe nói năm đó Cổ Thiền Đạo Quân, Tam Chân Đạo Quân đều là mượn Vạn Lô Phòng luyện bình khí, luyện ra được tuyệt thế vô địch đạo quân bình khí của bọn hắn. Ngoại trừ bên ngoài đạo quân, một chút vô địch thiên tôn từng tại đây luyện bình khí. Vạn Lô Phòng đại danh hiển hách, từng dương danh thiên hạ vạn cổ tới nay. Đạo quân gặp qua nó, vô địch thiên tôn cũng không khỏi khen một tiếng. Đời sau đích xác nhiều người là mượn qua nơi đây rẻ bình khí. Giống Dương Linh nói, Cổ Thiền Đạo Quân, Tam Chân Đạo Quân từng tới đây luyện đạo quân chi bình. Thực tế tại thời đại Vân Nê thượng nhân kia, ngay cả cử thế vô địch Mai Đạo Quân cũng từng mượn qua. Đích thực để cho người ta thèm nhỏ dãi, nhiều người như vậy đến mượn lộ rèn luyện binh khí, cái đó ta có thể hiểu. Lý Thất Xả cảm nhận được Vạn Lô Phong liền biết nó ảo diệu, nhàn nhạt cười cười, một ngụm lô tốt như vậy đương nhiên đáng giá để đạo quân vô địch thiên tôn thèm nhỏ dãi. Đương nhiên những vô địch đạo quân này, thiên tôn này không tiện đoạt Vạn Lô Phong, đành phải hướng học viện mượn dùng một lát. Nghe lão sư nói thời điểm năm đó đạo quân tại chủ lô luyện chi binh chính là trời xính dị tượng, chư thiên giáng lâm hiện tiên ảnh, thậm chí có tiền đạo cường thổ địa trong truyền thuyết, thật xung động lòng người. Trong Bát Hoàng có đại vô số nhân vật đứng ngoài quan sát kinh ngạc vạn thế. Dương Linh nói, Vạn Lô Phong quá khứ vinh quang cũng không khỏi hưng phấn, nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng, tựa hồ năm đó nàng tại đó quan sát, bộ dáng thập phần hưng phấn, không có cách dùng bút mực hình dung. Lý Thất Xả nhìn Vạn Lô Phong không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, lát sau nhàn nhạt nói, bất quá hiện tại không còn vinh quang năm đó. Lời này ra giống như một chậu nước lạnh dội trên đỉnh đầu Dương Linh, nàng lập tức không khỏi vì đó ỉu xìu, giống như cả gặp xương người liền không thể làm cho người ta cao hứng một chút sao. Nàng không khỏi là hờn dỗi một tiếng, trợn nhìn Lý Thất Xả. Lý Thất Xả giang tay cười lạnh nói, tao nói đúng sự thật mà thôi. Dương Linh cũng không thể trách được nói, ngày lão sư Vạn Lô Phong cấp cho đạo quân dùng nhiều lắm, thần hỏa thể nội hào tổn quá lớn, chủ lô đã tắt. Giống Lý Thất Xả nói, hôm nay Vạn Lô Phong đã không còn vinh quang năm đó, bởi chủ lô đã tắt. Nghĩ một chút, đạo quân luyện vô địch đạo quân binh khí là cỡ nào đáng sợ, cần thần hỏa cường đại đến đâu chèo chống, đặc biệt tình huống trên trời rơi xuống dị tượng, đạo quân luyện hóa binh khí với Vạn Lô Phong cũng sinh ra chủng kích cực lớn. Một cái đạo quân luyện binh khí thì thôi đi, đã từng mấy cái đạo quân luyện đây là tạo ra binh khí từng cách luyện tuyệt thế trì bình, tại dưới hào tổn kinh người, có một ngày chủ phòng tần hỏa bị dập tắt, chỉ còn lại từng cái tiểu lô hỏa diễm toát ra. Nhưng đối với Vạn Lô Phòng, dù từng cái tiểu lô 10.000 miệng nhưng cũng không bằng chủ lô một ngụm tần hỏa. Dù sao tần hỏa chủ lô đấy mới thực sự là tần hỏa luyện chế tạo bình khí vô địch. Cũng bởi vậy từ đó về sau Vân Nê học viện Vạn Lô Phòng cũng không có tiếp tục cho mượn, ai cũng không thể tới mượn dùng, chỉ có học sinh học viện chân chính sử dụng. Bồng thời điểm này trên Vạn Lô Phong có miệng lò phun ra hỏa diễm cao cao, ở đó hiện ra dị tượng, cái này để cho đến cái khác quang luân hiện hiện. Có sư huynh sư tỷ luyện thành binh khí, theo một màn này Dương Linh cao hứng nói, thiếu gia chúng ta nên đi nhìn một chút, nhìn xem vị nào. Nói xong là kéo Lý Thất Dạ tới. Lý Thất Dạ cười cười đi theo. Vạn Nô Phong trên đỉnh núi có vạn tiểu lô, mỗi cái đều không giống nhau. Có lô giống mộc thực tức thuộc tính, có cái bằng xương thuộc tính, còn có cái là lòng viêm thuộc tính. Không nói khoa trương chút nào, tại đây có thể chế tạo ra binh khí bất luận thuộc tính người mong muốn, có thể tạo ra tất cả tinh binh khí, chỉ sợ trừ Vạn Lô Phong ra không có địa phương khác. Lý Tất Dạ cùng Dương Linh dọc theo thềm đá đi lên, nghe được từng đợt thanh âm đinh đinh đang đang rèn sắt, từng cái học sinh học viện ở đây rèn đúc binh khí mình. Có học sinh tại nơi rèn đúc binh khí, dùng vật liệu mới chế tạo binh khí mới, cũng có người rèn binh khí cũ, bởi vì tại đây độc nhất vô nhị lô hỏa, mang theo các loại thuộc tính, đem binh khí chính mình để vào miệng lò rèn luyện đốt cháy một chút tạp chất của binh khí, không thể rèn luyện đi ra chỉ để thanh trừ, để cho binh khí uy lực càng lớn. Mà lại tại quá trình rèn đúc binh khí cũ còn có thể cho phụ thuộc lô hỏa thuộc tính, đây là lúc vô hình tăng đến uy lực binh khí. Nghĩ mở chút, học sinh nào không thích Vạn Lô Phong nên tại đây học viện luôn luôn là không có việc gì đều là hướng đến Vạn Lô Phong chạy, không có việc gì là xuất binh khí tới đúc một phen. Dọc theo thềm đá mà tới, Dương Linh thỉnh thoảng nhìn một chút sư huynh sư tỷ luyện binh khí, muốn đơn giản một chút luyện tạo, nàng thấy say xưa ngon lành, nhưng mà Lý Thất Dạ vẹn vẹn nhìn một chút mà thôi. Đối với những chuyện luyện khí tạo binh, Lý Thất Dạ cũng chẳng hứng thú. Với Vạn Lô Phong đỉnh núi chất ngược lại hứng thú. Tại hắn tiếp tục đi lên, bất chợt rối loạn từng bừng truyền tới, khiến cho không ít học sinh hướng giữa núi phóng đi. Mau xem một chút binh khí, tam bản nộ phủ muốn ra lò. Nghe nói binh khí này khó lường, không ai biết quát to một tiếng hướng trên núi phóng đi. Cái gì? Tam bản nộ phủ muốn thành? Đi mau xem một chút. Những học sinh khác nghe thấy là không nén được, hướng sườn núi phóng đi. Tam bản nộ phủ tại sườn núi, chiếc lò kia chế tạo nửa tháng còn chưa hết, rốt cuộc muốn thành. Không ít học sinh hướng sườn núi, mấy phần hưng phấn nghị luận không thôi. Binh khí tam bản sư huynh muốn ra lò. Dương Linh nghe tin không khỏi mắt sáng, lập tức lóe sáng. Thiếu gia, xem một chút, tam bản sư huynh luyện tạo chi thuật là chúng ta học viện hết thảy. Hắn dị hỏa không biết bao đồng học hâm mộ. Nàng là vội hướng Lý Thất Dạ. Xem một chút cũng không sao. Lý Thất Dạ nở nụ cười dù sao là muốn ngang qua sườn núi. Dương Linh không nói hai lời kéo hắn đi, chạy tới mười phần nhanh. Tam bản sư huynh đây là người có được tiên thiên mệnh cung, trong mệnh cung tứ tượng sinh mệnh hồng lô, dị hỏa độc nhất vô nhị. Thời điểm sườn núi phóng đi, Dương Linh nói với Lý Tất Dạ. Chương 4992, tam bản nộ vụ. Tại giữa sườn núi Vạn Lô Phong có một ngụm lô hỏa. Lô hỏa này sinh ra trong giếng, lệch ra nhập ngọn núi, thật nhìn như là nham tỉnh thẳng vào chỗ sâu nhất ngọn núi. Tại trong tỉnh lô toát ra hừng hực hỏa diệm, trong diễm quan còn mang một chút quang mang màu vàng. Diễm hỏa như vậy nhảy lên, tựa như vương miện hỏa diễm trên đỉnh đầu vương tử. Lúc này tại bên cạnh tỉnh lô, phía trên thạch trầm, một cái thanh binh khí bị gõ lấy. Mỗi một lần gõ nặng nề, tiếng kim loại va chạm tại giữa sườn núi quanh quẩn. Đứng tại bên cạnh tỉnh lô gõ luyện binh khí là một thanh niên. Người này thân hình cao lớn lộ khôi ngô, làn da thô ráp tựa như nhiều năm bị gió sương rèn luyện, bị mặt trời bạo chiếu. Dù niên kỷ không lớn nhưng hình dạng hắn chế so với niên kỷ già không ít. Thời điểm này, người này ở trần thân trên, thân trên quần áo cột vào hồng, lộ ra cờ bắp rắn chắc gồng lên. Toàn thân để cho người ta xem xét là tràn đầy lửa bộc phát, tự nhiên lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Tại bên hồng thanh niên đeo một thanh búa lưới to. Lưỡi búa này lấy kỳ bảo rèn đúc, dưới mặt trời lóe ra hàn quang nhiếp nhân thần hồn. mà lại lưỡi búa to này để cho người ta xem xét liền có cảm giác mười phần nặng nề. Thấy thành lưỡi búa to, liền tưởng tượng được một búa này bổ tới có thể đem một cái tòa núi cao chém thành đôi. Lúc này chỉ gặp thanh niên một tay cầm thiết chùy to lớn, thiết chùy này cũng không biết là dùng kỳ kim gì đúc thành, mỗi lần vùng xuống đập xuống đều là vẽ lên một đạo quang mang màu tím bạc mười phần lộng lẫy. Mà trên thạch trầm chỗ rèn luyện cũng là một thanh lưỡi búa to lớn, chỉ bất quá thanh lưỡi búa này to cùng bên hông hắn lưỡi không giống. Tại trên thạch trầm rèn luyện, lưỡi búa to so với hồng búa lưỡi to càng thêm đẹp đẽ. Thanh lưỡi búa to này hiện lên màu tím, dù lúc này bị rèn luyện vẫn là tử khí mờ mịt, từ hồ thanh búa lưỡi to này từ tiên cảnh lấy ra. Nghe được đinh càng đang đinh từng tiếng nặng nề vững vàng thanh âm rèn luyện. Thanh niên một chùy một búa, chùy đập trên lưỡi búa to, mỗi một chùy tràn đầy tiết tấu, đều đầy lực lượng. Mà lại tại mỗi lần hạ xuống, một tiếng bồng vàng, thanh niên tay là dâng trào sinh mệnh chân hỏa, nháy mắt đem lưỡi búa to cùng với cự chùy thiêu đến đỏ bừng. Tại dưới trùng điệp đánh, thanh âm tiết tấu đinh đang keng, chỉ gặp từng cái đạo vầng sáng hiện hiện, mà lại mỗi lần nện vầng sáng liền mở rộng ba tấc, lầm xu hình khó lường. Lần này luyện tạo binh khí chỉ sợ càng hơn một bậc. Nhìn thấy trước mặt một màn, không ít học sinh nhào nhào tán thưởng một tiếng. Lúc này Dương Linh cũng lôi kéo Lý Thất Dạ chạy tới, nàng nhìn thanh niên tại một lần lại một lần ra sức rèn luyện lưỡi búa to chính mình. Dương Linh hưng phấn vì Lý Thất Dạ giới thiệu nói ra: thiếu gia, đây là ngũ kiệt trong học viện chúng ta tiếng tăm lừng lẫy, tam bản nộ phủ Lâm Hạo sư huynh, hắn nhưng là một trong những học sinh cường đại nhất học viện chúng ta. Đối với Dương Linh giới thiệu, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, mắt rơi vào tam bản nộ phủ trên lưỡi búa to Lâm Hạo. Lúc này tam bản nộ phủ Lâm Hạo toàn bộ tinh thần quán trụ, một lần lại một lần rèn luyện lưỡi búa to của chính mình, hiện tại đã đến cuối cùng sắp phiền mãn, hắn không dám chút chủ quan, bằng không mà nói chính là phí công nhọc sức. Trước kia cố gắng đều uổng phí, dù sao hắn thành lưỡi búa to này đã tấn luyện hai lần. Học sinh ở đây là không khỏi nhào nhào ngừng thở, chằm chằm nhìn hắn một lần rèn luyện búa. Trong học viện, tam bản nộ phủ Lâm Hạo nhưng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tại đây có một cái xương hảo như thế, vân nê ngũ kiệt. Ở đây chỉ là những người kiệt xuất nhất năm vị, không có giới hạn trong bất luận giới gì, y nguyên tại đây kiệt xuất. Tam bản nộ phủ Lâm Hạo là một trong đó. Mán trong học viện là tấm gương nhiều người, bởi hắn là ngũ kiệt duy nhất xuất thân bình dân, cũng là học sinh kiệt xuất nhất học viện. Trăm ngàn vạn năm tới nay, tu sĩ tuyệt thế thiên tài kinh diễm vô địch thiên tôn, đó là nhiều rất nhiều, nhưng chân chính cường giả từ bình dân, dân nghèo hèn nhất xuất thân, chỉ sợ không nhiều, dù có đích xác là số ít trong số ít. Liền xem như một ít thiên tài xuất thân thấp hèn, nhưng y nguyên có thể xuất thân từ một cái tiểu môn tiểu phái hoặc tiểu gia tộc xuống sốc. Nhưng mà tam bản nộ phủ Lâm Hạo đích xác là xuất thân bình dân, từ một cái thôn trang nhỏ Phật Đà thánh địa, không chỉ cha mẹ xem như tổ tông hắn ba đời đều là Long Sơn thôn trùng thực. Hắn xuất thân thấp kém như vậy nhưng lại mười phần kiệt xuất. Tại bãi nhập học viện, đạo hạnh liền đột phá tăng mạnh, không biết vượt qua bao nhiêu hạng đồng môn đồng học, thậm chí sư huynh sư tỷ, cuối cùng thành học sinh kiệt xuất nhất trong vân nề ngũ kiệt. Dù là mạo sư huynh rèn luyện lần này chỉ sợ uy lực lại tiêu tăng một cái cấp độ, có học sinh học viện không khỏi sợ hãi thán phục. Dù sao vì cái bữa này sư huynh đã là hao hết tâm huyết, kim diễn lô này quanh năm đều có học sinh tới rèn, nghe nói danh sách xếp hàng đều là xếp tới nhiều năm. Lần này sư huynh vì rèn luyện đạo nguyên chân khí có thể nói là tìm không ít giao tình, mới từ tay một cái đồng học đổi sanh ngạch. Một cái học sinh các nói, một học sinh biết càng nhiều tin tức nói, Nào chỉ như vậy, vì lần này rèn luyện chân khí này, sư huynh còn là từ tay lão sư mượn tới cực phẩm lô trùy. Thanh tử lôi trầm trùy này, thế nhưng là bảo vật nổi danh. Tại học viện chúng ta không biết bao học sinh đều muốn hướng lão sư mượn. Cái này dù sao cũng là đạo nguyên chân khí. Đây là sư huynh lần thứ ba rèn luyện. Có học sinh sợ hãi tán phục nói. Đúng à, là bảo sư huynh, cái thành đạo nguyên chân khí này thế nhưng kiếm không dễ. Chỉ nói, hắn năm đó chọn tài liệu là lão sư học viện ra mặt cho tranh thủ được chân quý. Có học sinh cũng không khỏi nói. Đây là một cái binh khí không thể coi thường, coi như binh khí bình thường cũng khác biệt tại bảo vật. Bình thường mà nói, khi tu sĩ đạt đến tà muội chân hỏa cảnh mới có thể chế tạo đạo nguyên chân khí chính mình, mà lại với bất luận tu sĩ cường giả nào tới nói, đạo nguyên chân khí là độc nhất vô nhị duy nhất, bởi vì nó là theo cảnh giới tu sĩ mà trưởng thành. Nó nhận mệnh cung, ôm chân mệnh uẩn đạo nguyên, thậm chí có người nói nó là binh khí thủ hộ tu sĩ, bởi thủ hộ lấy chân mệnh cùng đại đạo bất luận tu sĩ nào. Nếu mà đạo nguyên chân khí bị hủy, liền mang ý nghĩa tử vong hoặc thành phế nhân. Tu sĩ cường giả có thể từ các loại thủ đoạn hoặc phương pháp đi đạt đến kế thừa binh khí khác, thậm chí có thể có được đạo quân binh khí. Nhưng mà đạo nguyên chân khí đối với tu sĩ chính mình tới nói chính là duy nhất. Người không có cách nào đem binh khí người khác biến thành đạo nguyên chân khí chính mình. Hiện tại thời điểm cảnh giới tam muội chân thân, không ít đạo sĩ cường giả bắt đầu lựa chọn đạo nguyên chân khí chính mình, nương lấy chính mình trưởng thành. Thời điểm này Lâm Hạo lại một lần đập đạo nguyên chân khí chính mình. Hắn thanh đạo nguyên này kiếm vật liệu không dễ, có thể nói là lấy xuất thân của hắn, thực lực hắn tuyệt không có thể có vật chân quý như vậy, là tại phía dưới lão sư học viện bảo vệ mới có thể có. Cho nên hắn là 10 phần quý trọng thành lưới búa to này. Dù mỗi lần rèn luyện là 10 phần vất vả, mà lại bỏ ra cái giá không nhỏ, y vẫn là rèn luyện 2-3 lần. Keng, một tiếng vàng lớn. Khi hắn một chùy nện xuống, chỉ gặp lưỡi búa to vầng sáng khuếch trường, tăng tới lớn nhất, không còn biện pháp khuếch trường. Tốt, thời điểm này Lâm Hạo test xài một tiếng nghẹo oanh một tiếng vàng lớn, chỉ gặp hắn toàn thân dâng trào thao thao bất tuyệt sinh mệnh chi hỏa. Người sinh mệnh chi hỏa là 10 phần sinh động tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Tại dưới tiếng oanh vang, chi hỏa của hắn là bao vây lưỡi búa to, đưa vào tinh lô. Thời điểm này, tỉnh lô, lô hỏa nhận lấy sinh mệnh chi hỏa thôi động, nghe oanh một tiếng vang thật lớn, chớp mắt chỉ gặp lô hỏa phóng tận trời thao thao bất tuyệt như là núi lửa bộc phát, 10 phần tráng lệ. Trở về, Lâm Hạo thét dài một tiếng, chỉ gặp tại dưới sinh mệnh chi hỏa hắn ngự giá, lô hỏa một trận oanh minh cuốn vào trong tịnh lô, ôm thành một đoàn lần nữa rèn luyện lưỡi búa to. Nghe được oanh oanh oanh tiếng oanh minh không dứt bên tai, tại dưới sinh mệnh chi hỏa thôi động, lô hỏa cực kỳ thịnh vượng nhưng là bị áp chế tại trong lò. Lô hỏa tràn đầy lực lượng cuồng bạo, điên cuồng rèn luyện lưỡi búa to, in dấu xuống lực lượng hỏa diễm cường đại vô địch. Ghê gớm nha, Lâm Hạo sư huynh không hổ là thiên tài tiên tiên mệnh cung, dị chủng sinh mệnh hồng lồ, đích thực là cường đại vô địch. Thế một màn này tất cả học sinh không khỏi sợ hãi than một tiếng. Lâm Hạo tam bản nộ phủ, hắn làm xuất thân bình dân, có thể bái nhập vân nề học viện đương nhiên có chỗ hơn người, bởi hắn là tiên tiên mệnh cung. Mệnh cung tứ tượng nhất tượng là dị tiên tiên. Hắn, mệnh cung tứ tượng sinh mệnh hồng lồ là dị chủng, sinh mệnh chi hỏa của hắn không giống thường, để hắn có thiên phú tiên thiên mệnh cung. Bởi có dạng này mệnh cung khiến hắn tại trên luyện bình khí có ưu thế độc nhất vô nhị. Có thể nói trong học sinh tại học viện, thực lực hắn luyện tạo bình khí tuyệt đối là số 1, số 2. Bất kỳ học sinh nào đều biết, chỉ cần dựa vào sinh mệnh chi hỏa chính mình đi luyện bình khí, uy lực còn chưa đủ, nếu có lô hỏa vạn lô vòng cường đại như vậy tương trợ, vậy giống như hổ thêm cánh. Đây là vì cái gì học sinh học viện ưa thích tới đây rèn luyện binh khí như thế? Bởi vì tại đây người người đều có thể là đại sư luyện binh khí. Chương 4993, luyện binh khí. Lô hỏa rèn luyện, một lần lại một lần rèn luyện, tam bản nộ phủ lưỡi búa to. Mỗi lần rèn luyện đều là đến tả ra quang mang, giống như muốn đem dị tượng chống ra đồng dạng, để người ta cảm thấy không khỏi vì đó động dung. Cuối cùng nghe một tiếng oanh lớn vang, chỉ gặp nóng bỏng không sánh được lô hỏa phóng tận trời, đánh thẳng vào thiên khung. Như vậy một màn thật là rung động lòng người, tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng, để người ta không khỏi vì đó mà hít một hơi lãnh khí. Mọi người không khỏi con mắt trợn trừng lên, nhìn xem rung động một màn. Tiên thiên mệnh cung, sinh mệnh hồng lô dị chủng đích ra không thể coi thường. Thấy thủ đoạn rèn luyện học sinh đến vạn lưu vòng tạo binh khí cũng là không khỏi sợ hãi một tiếng than, đều bội phục bản tam bản nộ phủ luyện binh khí thủ pháp, khiến người ta hâm mộ. Hắn là tiên thiên mệnh cung dị chủng sinh mệnh hồng lô, người khác không thể có. Chính bởi vì có được tiên thiên mệnh cung sinh mệnh hồng lô khiến cho hắn tại trên rèn binh là độc nhất vô nhị. Khi mà oanh tiên lên đến hỏa tiễn tiêu đằng sau, làm cho đạo nguyên trần khí lưỡi búa rơi vào tay Lâm Hạo. Lúc này nó chính như là tử khí tràn ngập, cả thanh lưỡi búa tràn ngập ra nồng đậm không gì sánh được tử khí. Hít cầm lưỡi búa to liền bị tử khí chỗ quanh quẩn, thấy không rõ lưỡi búa bộ sáng. Lúc này tử khí quanh quẩn lấy lưỡi búa, cho người ta một loại cảm giác đại đạo tựa hồ bất luận lúc nào cũng có thể cùng với đại đạo hòa thành một thể, chớp mắt bộc phát ra cường đại đạo binh lực lượng. Đồng thời từ trong tử khí có thể thấy được lưỡi búa to lớn, lưỡi búa chớp động trên quang mang màu đỏ. Quang mang màu đỏ này như khó như không toáng hiện trên lưỡi búa, tựa hồ cường mang một dạng, mỗi một sợi quang mang đều có thể đâm xuyên không gian đồng dạng, mà lại quang mang màu đỏ này chính là có được nhiệt độ nóng bỏng. Tựa hồ một búa đánh xuống không chỉ là phủ uy dọa người, vô cùng sắc bén, thậm chí có thể bổ ra liệt diễm, nhắm mắt đem địch nhân binh khí hỏa tan mất. Tốt cho một thanh đạo nguyên chân khí. Nhìn bản nộ phủ Lâm Hạo trong tay lưỡi búa to, ở đây học sinh thậm chí Lâm Hạo còn là lớn tuổi hơn sư huynh sư tỷ cũng nhịn không được khen một tiếng. Lúc này hắn tay nắm lưỡi búa lưỡi to quát mở, dứt lời xong nghe oanh một tiếng thật lớn vang, lưỡi búa nháy mắt là hiện ra dị tượng. Tại trong dị tượng như huỳnh hoặc lầm thế, bầu trời vang từng đợt oanh minh, tựa như là ức vạn xích đại địa cường thổ sáng lâm, như chớp mắt nghiền ép cường địch. Trên đỉnh đầu treo cao mấy ức vạn xích địa cường thổ thời điểm, đặc biệt là ức vạn xích địa cường thổ nghiền ép mà xuống có thể đem hết thảy không gian nghiền vỡ nát, khiến cho không ít học sinh tâm run rẩy. Tốt cho một thành vạn tượng tần khu đạo nguyên chân khí. Nhìn dị tượng loại này, bất luận học sinh hay không biết cũng là kêu to một tiếng Lâm sư huynh, không hổ là ngũ kiệt bên trong. Đúng, tại chúng ta ngũ kiệt, coi như sư huynh không phải cường đại nhất, chỉ sợ cũng là luyện bình thứ nhất. Những học sinh khác đều là nhao nhao gật đầu phụ họa. Chúc mừng Lâm sư huynh. Lý sư huynh biết đều muốn vì Lâm sư huynh chúc mừng. Một học sinh hướng Lâm Hạo ôm quyền, dẫn đầu hướng Lâm Hạo chúc mừng. Học sinh này mặc một thân áo sáp, dáng người anh dũng, chán mấy phần chiến ý, cả người khí tức lăng lệ, để người ta xem xét liền biết người này là sống tại quân lữ. Vậy ta liền cảm ơn Lý bạn học hảo ý. Lâm Hạo cũng là nhẹ gật đầu lên tiếng. Chỗ nào, vì này cười với Lâm Hạo. Lý sư huynh muốn vì Lâm sư huynh chỗ này chúc mừng niềm vui, nên là để cho kinh tùng tới mời huynh. Không biết tại khi cái vị gọi là Lưu Kinh Tùng học sinh hướng Lâm Hạo đưa ra lời mời thời điểm, ở đây không ít học sinh lẫn nhau xem một chút. Xem ra Lý Tương Quyền hữu tâm lôi kéo Lâm Hạo. Có học sinh tuổi không khỏi nói thầm một tiếng, những học sinh khác cũng thấp giọng. Đây là sự tình bình thường, dù sao Lý Tướng Quyền xã tâm bừng bừng, tương lai muốn tại Kim Sử Vương triều đại triển tay chân, kế đón hắn phụ thân đại vị, trở thành một cái thái úy dưới một người trên vạn người. Những học sinh này trong miệng Lý Tướng Quyền cũng là cùng Lâm Hạo nổi danh tại Vân Nê Ngũ Kiệt, chính là người xưng là Lãnh Mậu Điềm Kiếm, là Kim Sử Vương triều quyền thế nhất, một trong những cái thái úy chi nhi tử. cảm ơn Lý bạn học hảo ý, Lâm Mạo cự tuyệt Lưu Kình Tùng mời. Gặp Lâm Mạo không có tiếp nhận lời mời, Lưu Kình Tùng cũng chỉ là ngượng ngùng coi như thôi. Phụ thân hắn là đại tướng quân, chính là thái úy thủ hạ. Hắn đương nhiên cùng với Vân Nề Ngũ Kiệt bên trong lãnh mậu điện kiếm. Lý tướng quyền cũng là đứng một chỗ. Chúc mừng Lâm Xu Hình, chúng ta đêm nay uống một chén thế nào? Gặp Lâm Hạo cự tuyệt Lưu Kình Tùng mời, những học sinh khác là cười tiến đến hướng Lâm Hạo chúc mừng. Lâm Hạo là trong Vân Nề Ngũ Kiệt người duy nhất bình dân. Có thể nói, tại học viện, người duy nhất lợi ích đưa đẩy học sinh, đương nhiên, rất nhiều học sinh kéo lũng đoạn. Dù sao ai lấy điều thấy được, Lâm Mạo tương lai tiền đồ vô lượng, nếu có thể thừa dịp hắn tuổi trẻ, thời điểm này giao kết tương lai là có đại ích. Lâm Sư Huynh, người thành đạo nguyên chân khí này đã phản phát quy chân, nếu mà Sư Huynh nhập tánh, có lưỡi búa to lẻ uy lực, chỉ sợ là hoàn toàn có thể áp chế một cái cấp bình khí khác cả. Đồng học nhìn Lâm Mạo trong tay cười to. Còn có đồng học cũng là sợ hãi thán phục Lâm Hạo luyện binh thủ pháp, nói: Lâm Sư Huynh, luyện binh thủ pháp đã để cho chúng ta học viện nhất tuyệt, nếu mà nhập thánh thời điểm lại đem cái thành đạo nguyên chân khí sen luyện một lần, nhất định chắc chắn bay vọt về chất. Ta có ý nghĩ như vậy. Với đề nghị này, Lâm Hạo cũng không khỏi gật đầu nói: Lần tiếp theo ta muốn dùng cả bá đạo lô hỏa rèn luyện nó. Nếu quả thật có thể luyện đến cực hạn, không chừng tại nhập thánh đằng sau, đại cảnh giới thời điểm có thể cùng thiên tôn binh khí liều mạng một phen. Lâm Sư Đệ ý nghĩ đích thực là đủ cường đại, trong Ngũ Kiệt cũng chỉ có Lâm Sư Đệ dám nghĩ như vậy. Ngay cả cao hơn Lâm Hạo niên cấp học sinh, ngay ý nghĩ cũng là không khỏi khen. Tự tìm chết. Ngay tại khi hắn cảm thấy mình ý nghĩ có thể thực hiện thời điểm, như bạn học khác nhào nhào tán thưởng, Lâm Hạo lớn mặt không tầm thường một cách không mặn không nhạt thành âm vàng. Lâm Hạo vừa luyện binh mà thành, có thể đại hỉ thời điểm, thầy học sinh nhào nhào vì hắn chúc mừng, đồng thời cũng là thủ pháp cao minh. Ý nghĩ như vậy, mọi người thán phục không kịp, hiện tại đột nhiên toát ra một câu, chính là một chậu nước lạnh rội vào đầu. Hiện tại toát ra một câu như vậy tơ hồ, nghe đúng là có chủ tâm cùng Lâm Hạo có dễ. Tại dạng này ăn mừng thời điểm, chỉ sợ bất luận kẻ nào nghe lời cũng không cao hứng. Mọi người thuận theo âm thanh, nhìn ra người nói chính là một cái kẻ bình thường không gì sánh được, đường nhìn là Lý Thất Dạ. Tại khi Lâm Hạo rèn binh khí thời điểm, Lý Thất Dạ một mực một bên quan sát. Lý Thất Dạ bất chợt nói Lâm Hạo tạt cho một chậu nước lạnh, làm cho bên cạnh Dương Linh cũng giật mình. Lúc này thời điểm là 10 phần không đúng, nghe tựa như là tại nguyên rùa hắn đồng dạng. Tiểu tử này ai mà nói hừu nói vượn. Có học sinh lập tức càn thiệp chuyện bất bình của Lâm Hạo, trầm giọng nói. Cũng có đồng học nhận ra Lý Thất Dạ nói, hắn là tiểu tử họ Lý, làm kẻ hung ác không ai dám đắc tội. Ngoan nhân thì thế nào, cùng Ngũ Kiệt thiên tài so sánh có gì ghê gớm. Cùng học sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lâm Mạo không khỏi nhíu mày nhàn nhạt nói, vì bạn học này lời thế là thế nào? Lâm Mạo đương nhiên nội tâm không vui, thật vất vả rèn một cái thành chính mình đạo nguyên chân khí, nội tâm không khỏi vì đó mà mừng gấp cởi. Trong đó lòng tính toán cảnh giới kế tiếp thời điểm, lại luyện một lần lưỡi búa to để nó phát huy uy lực lớn nhất. Hiện tại Lý Thất Dạ nói hắn tự tìm chết, đổi lại người hàm dưỡng không đủ hiện liền bão nổi. Dương Linh gặp người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đặc biệt là những cái học sinh sùng bái Lâm Mạo, mắt càng là bất thiện, đã không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng nhẹ lùi kéo hắn ống téo ra hiệu đừng nói nữa. Lý Thất Dạ chỉ hơi nhìn hắn một câu, người đạo nguyên chân khí đã là cực cường cực mãnh, lại dùng lửa mạnh rèn luyện một lần tất sẽ bằng, ngươi lại luyện một lần chính là tự tìm chết. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có sùng bái Lâm Hạo học sinh không vui nói ra. Lâm Sư Huynh này để chúng ta học viện luyện tạo binh khí hảo thủ thứ nhất, hay một cái sơn giá tiểu tử sao biết được chuyện luyện binh, cũng dám chỗ này nói khoác không biết ngượng. Nghe Lý Thất Dạ lời, Lâm Hạo không khỏi nhíu mày nói, ta ngược lại không có phát hiện vấn đề này. Không biết vị bạn học này có căn cứ như vậy do đâu. Chính mình đạo nguyên chân khí chính mình không rõ sao. Hắn đạo nguyên chân khí nhưng là một tay tạo ra, hắn đối với mình binh khí không thể quen thuộc hơn. Hắn không phát hiện ra chính mình chân khí có vấn đề, nên hắn với Lý Thất Dạ lời không phải tin tưởng. Lâm Hạo sư huynh, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Lúc này Lưu Kình Tùng cười lắc đầu nói, hắn vẻn vẹn là một cái tiểu phu của Vạn Tú Sơn, chỗ nào biết luyện binh chi đạo. Lâm sư huynh chính là chúng ta Vân Y học viện binh khí đệ nhất thiên tài, không cần đi nghe một cái vô sành tiền bối đề nghị. Tiểu bối đề nghị. Lưu Kình Tùng cúi lịnh hót Lâm Hạo, cho nên đem Lý Thất Dạ nói đến không đáng một đồng. Gặp hắn rèm pha, Lý Thất Dạ dương linh bất mãn, nàng không khỏi nói, thiếu gia chúng ta là học rộng tài cao, hắn với phương diện nào có chỗ đọc lướt qua, tất có nguyên nhân nếu nói vậy. Thật sao? Lưu Kinh Tùng cười lạnh một tiếng nói, nhìn vài cuốn sách thật có thể cho rằng mình là đại sư sao? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.